Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt, chương 21 nhà họ Doanh sẽ gặp quả báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pháo hoa nở rộ bên ngoài cửa sổ, ánh sáng rực rỡ rơi là tả ánh lên gương mặt với những đường nét như vẽ trong đôi mắt hoa đào cong cong như chất chứa cả dải ngân hà, sâu sắc mê hoặc lòng người. Doanh Tử Khâm nhìn anh một lúc lâu rồi mới chậm chậm rút cái khăn tay từ trong túi áo ra, đưa sang. Xin lỗi, Phó Quân Thâm không nhận mà liếm liếm môi. Không sao, anh khom lưng, vỗ vỗ đầu cô gái dê chín y ống như lần trước, động tác nhẹ nhàng như đang đùa giỡn với chú mèo con, khóe miệng cong lên. Anh không để ý đâu, bạn nhỏ vẫn ngoan ngoãn lắm. Doanh Tử Khâm lại mất tập trung, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cho đến khi bàn tay thon dài hơ hơ trước mắt rồi tám ngón tay gập lại gõ nhẹ lên trán cô, một tiếng cười khẽ vang lên. Nghĩ cái gì thế? Không có gì, Doanh Tử Khâm hoàn hồn, vén ống tay áo lên đổ bột vào bát rồi cho thêm ít nước. Cô chỉ đang nghĩ xem nên tặng Phó Quân Thâm cái gì thôi. Một con mèo hay một chú chó để có thể thỏa mãn sở thích xoa đầu của anh ta. Nếu không cứ tiếp tục thế này có khả năng đỉnh đầu cô sẽ hỏi mất. Sau đó, hai người cũng chẳng trò chuyện thêm nữa, một người đun nước một người thái rau, xem như khá hài hòa. Còn trong phòng khách Ôn Phong Miên đang mỉm cười nói gì đó với Ôn Tính Lan, vô cùng vui vẻ hòa thuận. Ánh mắt Doanh Tử Khâm ngừng lại, khi còn bé cô chẳng nhớ được gì, lúc bắt đầu nhớ chuyện thì cô đã ở nhà họ Ôn rồi. Ôn Phong Miên phải chăm sóc hai đứa trẻ, bận đến mức sức đầu mẻ chán. Vào 5 năm tuổi Ôn Tính Lan chịu một vết thương lòng rất lớn càng khiến nhà họ Ôn đã khó này còn khó khăn hơn. Cô vừa học vừa ra ngoài tìm một số công việc lặt vặt làm thêm nhưng nhiều nhất thì một nhà ba người chỉ có thể sống tạm qua ngày, miễn cưỡng no bụng. Cũng khó trách khi nhà họ Doanh tìm đến, Ôn Phong Miên lại khuyên cô rời đi, bởi vì nhà họ Doanh có thể cho cô nhiều tài nguyên tốt hơn. Song từ đầu tới cuối Ôn Phong Miên chưa bao giờ nghĩ cho chính mình. Doanh Tử Khâm cụp mắt không nhìn nữa, cô sẽ bảo vệ bọn họ thật tốt. Hai ngày sau, tiết trời ấm áp trở lại, ánh mặt trời chiếu rọi trên cao, nhiệt độ tăng vọt lên đến 20 độ C, như thế trận tuyết mấy ngày trước chỉ là tưởng tượng ra. Cô gái mặc chiếc áo liền mũ màu đen, một tay cô đút vào túi tay còn lại cầm chiếc kem ốc quế. Trên tay chàng trai đứng sau lưng cô còn cầm hai ly trà sữa, gương mặt rõ ràng hơi bất đắc dĩ. Chị thích ăn đồ ngọt từ lúc nào thế? Doanh Tử Khâm cắn 2-3 miếng là ăn hết chiếc kem ốc quế. Cuộc sống cay đắng quá nên ăn ít đồ ngọt của thế kỷ 21 khá ngon, cũng xem như một niềm vui nho nhỏ. Ôn Tính Lan lại hiểu nhầm ý của câu này, cậu im lặng một lát rồi nhỏ giọng hỏi. Chị không sống cùng bố con em à, tạm thời thì không? Doanh Tử Khâm ậm ừ trả lời, chị còn chút chuyện chưa giải quyết được, em với bố cứ yên tâm ở đây đi. Hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, cô bàn bạc với Ôn Phong Miên chuyện muốn đưa bọn họ đến thành phố hộ sống, lúc đầu ông không tán thành vì sợ sẽ gây thêm rắc rối cho cô, một hồi lâu sau mới đồng ý cô bỏ ra 4 triệu để mua một căn hộ với diện tích 80m² ở vành đai ngoài, sắm sửa một ít đồ dùng trong nhà và thu xếp ổn thỏa cho Ôn Phong Miên. Ôn Phong Miên đến thành phố hộ, đương nhiên Ôn Tính Lan cũng quyết định chuyển đến trường Thanh Trí. Cậu đã nhận được lời mời của Thanh Trí từ lâu nhưng trước giờ vẫn không đồng ý, còn về phần nhà họ Doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng bói toán của cô vẫn chưa hồi phục nhưng theo những đạo lý trong bói toán thì chuyện gì cũng đều có luật nhân quả. Nhân quả giữa cô và nhà họ Doanh vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn, trước mắt tạm thời không thể rời đi được. Và lại, lúc quan sát và đoán định tương lai, cô phát hiện ra một số thứ vô cùng quan trọng có dính líu đến nhà họ Doanh nhưng lại rất mơ hồ. Ở nhà họ Doanh sẽ tiện cho việc điều tra hon, Ôn Tính Lan cau mày. Nhưng những kẻ đó, cậu không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc chị gái cậu đã chịu bao nhiêu uất ức ở nhà họ Doanh mà bây giờ phải ăn đồ ngọt để giải tỏa. Yên tâm đi, Doanh Tử Khâm nói với vẻ thờ ơ, làm một số chuyện còn con thôi. Những chuyện có thể làm được thì xưa nay cô đều lười nói ra miệng, trò chuyện mệt hơn đánh nhau nhiều. Ôn Tính Lan, vốn dĩ cậu không hề tin. Nhưng ngay hôm qua chính mắt cậu nhìn thấy chị gái đạp bay một kẻ muốn chòng ghẹo cô, đạp cái kiểu mà không đứng dậy nổi ấy. Chàng trai cụp mắt siết chặt các ngón tay. Cậu thề rằng nhà họ Doanh rồi sẽ gặp quả báo. Đi thôi, cô gái ngậm ống hút uống trà sữa. Chị đưa em về, nhà họ Doanh, lão quản gia cau mày nhìn người giúp việc chuyển mấy cái thùng từ ngoài cổng lớn vào, sẵn giọng. Cái gì đây, một trong số những người giúp việc đưa tay quệt mồ hôi rồi nói. Là hàng chuyển phát của nhị tiểu thư. Hàng chuyển phát của nhị tiểu thư, quản gia càng nhíu mày chặt hơn, phu nhân chuẩn bị cho cô ta có thiếu thứ gì đâu, cô ta còn phải mua cái gì nữa. Từ sáng đến tối chỉ biết rước thêm phiền phức, đặt trong sân đi, quản gia ra lệnh, phu nhân đang tiếp khách không thể bị làm phiền được. Người giúp việc đặt thùng xuống, lão quản gia tiến lên, lúc chuẩn bị dỡ ra thì vô tình nhìn thấy trên thùng có đóng một tờ đơn viết hoa star. Màu vàng kim rất nhạt, quản gia ngẩn người, sắp lại gần muốn nhìn cho kỹ càng hơn thì có tiếng bước chân dừng lại bên cạnh ông ta. Trong phút chốc luồng khí lạnh lẽo bay vọt tới công đến mức khiến ông ta run cầm cập. Vừa ngẩng đầu thì cả người ông ta cứng đờ lại, cô gái cứ thể nhìn ông ta ánh mắt thản nhiên. Nhị tiểu thư, quản gia vội vã lui về sau, nào dám tỏ ý bất kính. Đồ tiểu thư mua đã đến rồi. Xin lỗi cô chưa được cô đồng ý đã. Doanh Tử Khâm chẳng thèm để ý cô khuỵu xuống, không cần đến kéo mà trực tiếp dùng tay không xé ra. Ngày hôm sau Phó Quân Thâm đã đi rồi, trước khi đi anh bảo sẽ giúp cô mua một ít sách và gửi đến nhà họ Doanh. Xem ra chính là số hàng này. Trước khi mở ra, Doanh Tử Khâm vẫn rất vui vẻ nhưng sau khi mở ra rồi, nhìn thấy cả thùng chất đầy sách báo cho thiếu nhi. Dường như đã tính trước là đúng lúc này cô sẽ nhận được hàng, WeChat vang lên một tiếng. Tinh, bạn nhỏ, đã nhận được chưa? Còn chưa đợi cô trả lời, bên đó lại nhắn thêm một câu. Đây là số sách anh dốc lòng tuyển chọn cho em đấy, sách của nước nào cũng có, đủ để em đọc rất lâu. Doanh Tử Khâm vỗ đầu, ai thèm đọc sách dành cho thiếu nhi chứ? Gương mặt không cảm xúc cô gõ bốn chữ gửi đi. Tôi cảm ơn anh, bên kia trả lời rất nhanh, không cần cảm ơn, nhớ mời anh ăn thêm mấy bữa cơm. Doanh Tử Khâm chẳng muốn trả lời, cô rất muốn đập cái thùng chứa đầy sách cho thiếu nhi này vào người anh ta. Mấy người giúp việc đứng một bên chờ đợi, sau khi nhìn thấy đồ vật trong dương, bọn họ tỏ vẻ khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị tiểu thư được nhận nuôi này đúng là không thể nào so sánh với đại tiểu thư mà, điều đó thể hiện rất rõ qua những cuốn sách mà cô đọc. Lúc học lớp 10, đại tiểu thư đã đọc sách gốc tiếng Anh rồi, nào giống nhị tiểu thư lớn từng này tuổi còn đọc truyện cho thiếu nhi. Đúng là người ở nơi quê mùa, có lẽ còn chẳng biết nhiều từ tiếng Anh bằng bọn họ. Doanh Tử Khâm đóng thùng lại, đã nhận rồi thì xem như sách đọc trước khi ngủ, có thể giúp cô ngủ ngon. Cô cũng chẳng cần bảo người khác giúp mà tự mình chuyển đống sách này vào bên trong. Nhị tiểu thư, bây giờ tiểu thư không thể đi vào được. Thấy thế quản gia vội lên tiếng ngăn cản, phu nhân đang, còn chưa kịp dứt lời, cánh cửa đã được mở ra. Trên chiếc sofa ở phòng khách Trung Mạn Hoa đang mỉm cười nói gì đó với khách trông có vẻ rất phấn khởi. Tiếng mở cửa cắt ngang lại tiếp theo bà ta định nói. Trung Mạn Hoa cau mày, sau khi nhìn sang, nụ cười trên miệng bà ta lập tức vụt tắt. Sao con lại về vào lúc này? Cách Trương.